Kính thưa thầy, thầy giải cho con câu hỏi này. Con người ta có năm gọi là năm tam tai. Là nếu nói là không có thì tại sao năm tam tai của con gặp nhiều chuyện không hay mà những năm trước con không gặp ai là Phật? Bây giờ tôi hỏi với các vị, ở trong đây ai tin có tam tai đưa tay lên? Rồi ai không tin có tam tai đưa tay lên? Như vậy thì còn những người không đưa thì sao? Hả? Cái này là mạnh thì thắng. Xin thưa với các vị, vấn đề này thì trong đạo Phật không có đề cập, nhưng mà vấn đề này tôi muốn nói là kinh nghiệm dân gian. Kinh nghiệm dân gian qua vấn đề kinh dịch và những cái văn hóa của Trung Quốc thì mới đưa ra vấn đề này. Trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, nhân quả là điều quan trọng. Nhưng mà xin thưa các vị, đâu phải các vị nói năm tam tai đó các vị gặp rồi tất cả những người đồng tuổi với các vị đều gặp hết. Cái đó không phải vậy. Nhưng tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện thế này. Nhất thiết chi tâm tạo, đây là điều quan trọng. Có cái cô Phật tử là đệ tử của tôi, thì khi sau khi đi lên Sài Gòn làm việc không biết cách gì đó, hôm đó chạy về gặp tôi mà khóc. Thì bà thầy bảo là có coi bà bói cô này là năm nay cô phải chết. Vì vậy cô về cô nói với tôi là bây giờ cô sắp chết rồi, vì vậy cô làm gì để cứu cô? Thì tôi hỏi tại sao mà như vậy. Cô nói cô đi thầy bói nào đó nói với cô là chết chóc hơn bao nhiêu vậy, và hiện ra là cô thấy cô cũng sắp chết, cô thấy rất là khổ đau. Thì tôi mới nói, tôi cũng hỏi sơ sơ cuộc sống mỗi ngày tu tập vân vân, ăn chay niệm Phật lần cuối xong rồi, tôi chỉ nói một câu, tôi nói thầy bảo đảm với cô năm nay không chết, nhưng mà nếu cô không chết cô tính gì với thầy? Tại vì thầy nói như thế này, cái việc đó là trước mắt á, là thấy cái người mà nói như vậy là vô lương tâm. Thầy giỏi thầy dở gì tôi chưa biết, bác sĩ người ta biết bệnh nhân sắp chết người ta còn bảo là cố gắng lên và bệnh này có thể vượt qua, để người đó đầy đủ ý chí và nghị lực và có thể qua được hay không là những cái tùy căn bệnh. Nhưng trước mắt phải ủng hộ tinh thần của người này có cái ý chí, có cái hy vọng để sống thì người này mới vượt qua được. Chứ bác sĩ mà nói hồi ông chết bệnh này mai chết rồi mốt chết rồi chết liền bây giờ khỏi cần tới uống tâm lý mà con người là như vậy. Thành ra cái vị này nói như vậy có nghĩa là hơi vô lương tâm một chút. Nếu vị thầy có lương tâm biết người này chết rồi, sắp chết rồi, con có thể nói vậy, huống chi là chưa có vấn đề đó. Cho nên tôi khuyên chị chết hay không để gác lại một bên, hãy làm lần lắng giữ tu tập một phước trong cuộc đời mình đi, đừng đợi gần chết mới tu. Nhưng mà cái việc đó nó tới, nó phải tới, sợ được tới. Nhưng mà thầy cũng chắc rằng một người thầy bói thầy có gì đó mà nói như vậy chắc chắn là không có. Như sau khi tôi nói vậy rồi, cô về cô cảm thấy là cô khỏe, cô cười và cô cảm thấy thoải mái lên liền. Đó là một việc. Việc thứ hai, tôi nhớ ngày xưa tôi có xem, có nghe thôi qua cải lương là cái chuyện của ngày xưa lúc mà cái hề mà nổi tiếng ở Việt Nam mình là ai đó nha, như Bảo Quốc, đúng rồi. Anh có đóng trong một cái vai tuồng là bữa đó tôi nghe một cách trung gian thôi, là anh đi nhậu về, sao tự nhiên anh quên chai mình anh uống, lúc anh bất tỉnh, anh xỉn chứ, rồi anh uống rồi á, cái cuối cùng anh ngủ, sáng hôm sau anh đau bụng, anh đau bụng anh đến bác sĩ khám và bác sĩ siêu âm thì nói là cái bộ đầu lòng anh đã đen thui hết rồi, vì cái câu bộ đầu lòng đen thui đó mà anh về anh bắt đầu chuẩn bị viết tờ di chúc và chia gia tài, kêu con lại, con ơi ba chuẩn bị sắp chết rồi, bộ đầu lòng đen thui chơi rồi. Thì các vị biết bình thường nữa mà nằm quằn quại bắt đầu khóc với người này, khóc với người kia, khóc vợ, khóc con, đã tập gia đình cũng quýnh lên không biết chuyện gì. Mới hôm qua đi nhậu về hôm nay tại sao sắp chết rồi mà nằm sắp chết vậy? Thì lúc đó đó thì bà vợ sao tình cờ đi làm quét ra mà văng ra cái chai mực. Thì đi lên chai mực nói chai gì anh? Cái ông này mới má nhớ lại là đêm hôm qua mình về mình lấy nguyên cái chai này mình uống, cho nên đang nằm quằn quại đau thương vậy. Cái tự nhiên bà kể đúng rồi, tôi uống chai mực, cho nên bộ đầu lòng đen thui, tự nhiên hoàng hoại cái tỉnh quèo. Các vị thấy cái gì? Có phải tâm mình quan trọng không? Các vị nhớ kỹ ý niệm tam tai này, tôi cũng không phủ nhận, không có khẳng định, nhưng mà đây là kinh nghiệm dân gian thôi. Nhưng mà một khi chúng ta đã mặc định trong lòng năm nay chúng ta xui rủi thì các vị cảm thấy điều gì cũng có thể xảy ra với các vị để xui rủi được. Nhưng mà các vị nghĩ rằng xui rủi hay khó khăn, đó là sự thật cuộc đời. Không ai trong cuộc đời này sống mà không gặp khó cả. Quá chăng đôi khi sự khó khăn này nó có tính trùng hợp? Và nếu nói như vậy, những người không gây tam tai đó không gặp khó, không gặp khổ sao? Như vậy tôi chỉ nghĩ rằng khó khăn là thử thách trong cuộc đời, tùy quan niệm mọi người để đủ sức vượt qua mọi thử thách. Dầu các vị có nói tam tai đi chăng nữa, mà lòng các vị vững mạnh và có một ý chí và tin sâu nhân quả và sống quyết tâm, thì tất cả những khó khăn nào tôi nghĩ cũng vượt qua. Đó là tôi chúc và một lời lễ đến các vị. Hãy đi làm ơn.